Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3247. Chương 3247. Tranh đoạt. Phía trước kia tên đệ tử không có cách nào. Lúc này hắn cũng không dám cùng Bạch Vũ Triết dựa vào lý lẽ biện luận. Bởi vì Bạch Vũ Triết nói không sai. Linh đan này là hắn. Đệ tử này ngay lập tức xuất ra tương ứng tài nguyên đưa cho Bạch Vũ Triết. Từ bên trong đổ ra một mai linh đan để vào chính mình chữ vật khí bên trong quay người liền đi. Hắn động tác mặc dù rất nhanh, nhưng bên cạnh rất nhiều người đều nhìn thấy. Chỉ là như vậy một nháy mắt, liền có thể đại khái đánh giá ra. Linh đan này tuyệt không so Hòa Chân các bên trong kém. Càng có mắt hơn nhọn, tựa hồ cảm giác so Hòa Chân các phải mạnh hơn một chút. Kết quả là, còn lại những cái kia linh đan mặc kệ là loại nào. Một nháy mắt liền bị mua xong. Bạch sư huynh, linh đan đâu? Còn có hay không? Những cái kia không có mua đến đệ tử lập tức gấp. Không kịp chờ đợi mà hỏi. Trước đó có người mua đi sau đó cũng không có lập tức thu lại. Mà là làm cho tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn thấy. Xác định so Hòa Chân các bên trong còn tốt hơn không ít. Cái này thật là thiên đại tiện nghi a. Ai không muốn mua? Tu luyện nha. Linh đan khẳng định dùng đến a. Bạch Vũ Triết hết thảy bán 9 cái linh đan. Mỗi loại các 3 cái. Ra bán linh đan. Số lượng này có phải là hơi ít rồi? Lúc này rất nhiều đệ tử trong lòng đều là nghĩ như vậy. Hôm nay bán xong, ngày mai còn có. Bạch Vũ Triết nói một câu sau đó. Thu hồi kia một khối màu vàng kim vải vóc. Tính cả lấy khối kia bảng hiệu cũng cùng một chỗ để vào chữ vật khí bên trong. Sau đó quay người rời đi. Đông đảo Tử Tiêu cung đệ tử trong lúc nhất thời có chút mộng. Hôm nay không có, ngày mai còn có. Luyện chế thần đan chỉ cần một ngày sao? Lừa gạt ở đây a. Bọn hắn không tin a. Nhưng không tin cũng không có cách. Lúc này cũng không có khả năng đi ngăn đón Bạch Vũ Triết không để đi. Không phải nhân gia nói một câu ngày mai cũng không có. Đây không phải là ngày mai cũng mua không được sao? Lại nói, tại Tử Tiêu cung, đệ tử khác ở giữa có thể lẫn nhau luận bàn. Nhưng là nếu ai dám chủ động cùng đan đạo đệ tử động thủ, kia là lại nhận nghiêm trọng trừng phạt. Các ngươi nói, linh đan này có phải hay không là cung chủ hắn lão nhân luyện chế a? Cái này phẩm chất có chút vượt quá tưởng tượng. Chúng ta Tử Tiêu cung luyện đan sư, trình độ từ trước đến nay rất cao. Luyện chế ra đến linh đan muốn so những tông môn khác muốn tốt không ít. Có thể Bạch sư huynh lấy ra linh đan, lại so với chúng ta bình thường có thể đổi được càng tốt hơn. Trừ cung chủ còn có thể là ai? Làm Bạch Vũ Triết sau khi đi xa, có người mở miệng thảo luận cái đề tài này. Đúng vậy a, cho nên hắn bảo ngày mai còn có. Khẳng định không phải mình luyện chế a. Không phải một ngày thời gian làm sao có thể luyện chế ra. Đoán chừng cũng chính là cung chủ trước kia luyện chế một ít linh đan chứa đựng a. Đã có người bắt đầu giúp Bạch Vũ Triết phân tích linh đan cụ thể đến chỗ. Các ngươi nói, Bạch sư huynh những linh đan này sẽ không là từ cung chủ nơi đó trộm ra a. Cho nên không dám trực tiếp cầm tới Hòa Chân các đi đổi thành điểm cống hiến. Không phải hắn bán giá cả căn bản là nói không thông a. Những đệ tử này não động cũng không nhỏ. Thảo luận còn chưa bắt đầu vài câu, Bạch Vũ Triết liền đã từ luyện đan sư sắp biến thành một cái tiểu thâu. Mà lại bọn hắn càng phân tích, càng cảm thấy có đạo lý. Hơn nữa còn thật có một bộ phận người tin tưởng. Không biết để Bạch Vũ Triết nghe được thuyết pháp này, có thể hay không phun ra một ngụm máu tới. Tin tức này rất nhanh liền tại trong đệ tử nội môn truyền ra. Nói Bạch Vũ Triết từ cung chủ nơi đó ăn cắp linh đan lấy ra buôn bán. Mà lại càng truyền càng chân thực. Chỉ là một cái ban ngày. Còn xuất hiện khác biệt phiên bản. Ở phương diện này,